Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, 254 Nico bạn múa. Tỷ tỷ, Mộc Tiểu Tiểu nghi ngờ xoay người lại. Liền xem đến phần sau cách đó không xa đứng yên một cái cùng Nico có 9 phút giống tiểu nữ hài. Trên đầu buộc một cái đuôi ngựa, chừng 10 tuổi tiểu nữ hài. Nếu như không phải là bởi vì quá nhỏ nói, tuyệt đối cùng Nico như ra vừa rút lui. Chủ yếu nhất là, tỷ tỷ, cô bé này nhìn thấy Nico sau lập tức hưng phấn vọt tới, không nghĩ tới ở nơi này nhìn thấy ngươi a. Hiện tại chính chuẩn bị về nhà sao? Ừ, nhìn thấy tiểu cô nương này. Trên mặt Nico biểu tình càng thêm mất tự nhiên, chờ ta mua xong nguyên liệu nấu ăn liền trở về. Khả khả Loli, người đi về trước đi. Nói lấy Nico đẩy một cái nàng. A, không muốn nha, ta muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau trở về. Ồ, lúc này khả khả Loli mới phát hiện đứng ở bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu. Ánh mắt sáng lên, đi tới, ngươi không phải là quyển kia manga Kaon. Tác giả sao? Nói lấy nàng khom người bái một cái, xin chào. Ta gọi Yazawa khả khả Loli. Xin nhiều chỉ giáo. Yazawa khả khả Loli. Nói như vậy ngươi là em gái của Nico rồi. Mộc Tiểu Tiểu cười khan hai tiếng. Mặc dù các nàng dáng dấp giống như, nhưng là tính cách hoàn toàn bất đồng a. Không nghĩ tới Nico muội muội lại có thể có lễ phép như thế, còn ngươi nữa nhận biết ta. Dĩ nhiên, Yazawa khả khả Loli gật đầu một cái, là tỷ tỷ nói cho ta biết. Hơn nữa trong nhà còn có mấy quyển Kaon. Bản Limited đây. Bản Limited, nhớ đến cái đó thật giống như tổng cộng chỉ phát hành 100 cuốn cũng chưa tới chứ. Mộc Tiểu Tiểu xui xẻo có thần quay đầu nhìn Nico. Liền phát hiện nàng giờ phút này ánh mắt tự do. Trên mặt vẻ lúng túng hiện ra hết. Nhìn thấy ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu nhìn tới. Liền vội vàng làm lên tiêu chuẩn của nàng động tác. Nico Nico Ni tương đương. Nico Nico Ni tương đương. Ai biết. Trước mắt cái này Nico muội muội lại có thể cũng làm ra động tác giống nhau. Để cho một bên Mộc Tiểu Tiểu không biết nên làm vẻ mặt gì. Xem ra các nàng vẫn có điểm giống nhau sao? Tốt rồi, khả khả Loli, người đi về trước, tỷ tỷ bây giờ còn có sự tình. Nico muốn đem muội muội chi trở về. Đáng tiếc Yazawa khả khả Loli chính là không làm. Không muốn nha, thật vất vả thấy được tỷ tỷ bằng hữu. Cùng đi trong nhà chơi một chút cũng được a, nghe được muội muội nói như vậy. Nico càng nóng nảy hơn. Bất quá lúc này bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên mở miệng. Khả khả Loli, người đi về trước đi. Ta cùng tỷ tỷ của ngươi là thật sự có chuyện. Người trước hết chính mình trở về đi thôi. Nghe nói như vậy trên mặt Yazawa Nico vui mừng. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu câu nói tiếp theo để cho nàng trực tiếp rơi vào thâm uyên, chờ sẽ cùng tỷ tỷ của ngươi làm xong việc sau. Sẽ đi nhà các ngươi nhìn một chút. Cái, như vậy thì nói như vậy tốt rồi. Yazawa khả khả Loli, gật đầu một cái, khẽ mỉm cười, ta đi về trước. Chờ tỷ tỷ và đại ca ca tới trong nhà chơi đùa. Nói lấy, tiểu Loli liền nhún nhảy một cái rời đi rồi. Lưu lại mặt đầy quỷ dị vẻ mặt Mộc Tiểu Tiểu cùng một mặt phàn nàn biểu tình Nico. A, tại sao lão sư ngươi phải đi nhà trọ của ta a? Nico buồn bực lầm bầm lên. Không có biện pháp, muội muội của ngươi nhưng là mời ta nha. Hơn nữa ta cũng không biết làm cơm. Vừa vặn đi nhà ngươi cọ một hồi cũng không có cái gì chứ. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Ngay tại Nico cho là hắn muốn hỏi ra cái gì thời điểm. Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên, tốt rồi. Không nên ở chỗ này ngẩn người. Chúng ta đi mua nguyên liệu nấu ăn đi. Ai? Nico sửng sốt một chút. Người mua nguyên liệu nấu ăn chính là vì cho em gái làm xử lý chứ. Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười quay đầu, cho nên không dành thời gian mà nói coi như trễ lắm rồi nha. Ngoặc kép, ừ, Nico đỏ mặt gật đầu một cái. Vội vàng đuổi theo, tâm lý lại âm thầm lẩm bẩm. Lão sư lúc nào cười lên đẹp mắt như vậy? Cảm giác từ khi sau khi trở về, thay đổi thật nhiều a. Còn có mắt cũng vậy. Bất quá cái vấn đề này mọi người đều hỏi. Đáng tiếc luôn là bị hắn lừa bịp được. Nico luôn cảm giác cái này, cái bí mật đối với chính mình cùng với Muyết mọi người mà nói đều là vô cùng trọng yếu. Dọc theo đường đi Nico đều hiếm thấy không nói một lời. Chẳng qua là cùng ở sau lưng Mộc Tiểu Tiểu chọn nguyên liệu nấu ăn. Để cho Mộc Tiểu Tiểu không khỏe cảm giác tràn đầy. Cái này thật không giống như là trước kia Nico a. Bất quá hắn cũng không nói gì nhiều. Đang chọn xong nguyên liệu nấu ăn sau, Mộc Tiểu Tiểu mới khẽ mỉm cười, đi thôi. Nico, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cứ việc trong lòng rất không tình nguyện. Bất quá đối mặt Mộc Tiểu Tiểu, Nico chung quy là không thể giống như đối với Honoka các nàng như vậy trực tiếp cự tuyệt. Cũng không biết là tại sao. Không thể làm gì khác hơn là ôm phức tạp tâm rõ ràng. Mang theo Mộc Tiểu Tiểu đi tới nhà trọ của nàng. Xoạt xoạt tỉ tỉ. Ngươi trở lại rồi hả? Nghe được tiếng cửa mở, Yazawa khả khả Loli lập tức chạy tới. Phía sau của nàng còn đi theo một cái khác đuôi ngựa tiểu nữ hài, đại ca ca cũng đã đến rồi sao? Tỉ tỉ, bên cạnh tiểu nữ hài tiến lên ôm lấy Nico không? Mộc Tiểu Tiểu nhìn sững sờ. Đây cũng là một cô em gái. A ha ha ha ha. Nico liếc mắt một cái Mộc Tiểu Tiểu. Sau đó lên đẩy về trước hai người muội muội sau lưng. Tốt rồi. Các ngươi trước. Ôi chao. Mộc Tiểu Tiểu cũng ngây dại. Bởi vì trong tầm mắt của hắn, Honoka đám người chính cười híp mắt đứng ở nơi đó. Các ngươi lại có thể cũng tới rồi hả? Mấy vị này tỉ tỉ bạn múa là ta ở trên đường đụng phải. Yazawa khả khả Loli cười nói, bởi vì đều là Muyết thành viên, cho nên dẫn các nàng cùng nhau tới xem một chút. Ngạch, Nico thân thể cứng đờ, mồ hôi lạnh hoa hoa hoa chảy xuống. Mới vừa dự định xoay người, liền phát hiện Umi cùng Tuzu đều vây quanh, lúc này cũng đừng nghĩ tùy tiện chạy trốn nha. Liên quan với bạn múa sự tình chúng ta có thể là hy vọng ngươi có thể thật tốt nói rõ ràng. Đây, hết sức xin lỗi. Nguyên lai là như vậy a. Bởi vì phải chiếu cố bọn muội muội cho nên mới không thể tới tham gia huấn luyện. Honoka đám người, ở Mộc Tiểu Tiểu không giải thích được trong ánh mắt thở phào nhẹ nhõm, như thế. Liên quan với bạn múa là chuyện gì xảy ra? Maki Nishikino nhìn lấy Nico hỏi. Ngạch. Cái này hả, lại còn cố ý PS ảnh chụp. Không nghĩ tới Nico ngươi đều làm đến trình độ này. Jin thở dài một tiếng, chúng ta thật là hẳn là. Cảm động đến rơi lệ sao? Ngoặc kép chấm chấm. A, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Eli Ayase hỏi, chúng ta làm sao sẽ biến thành bạn múa? Muốn lừa đảo được có thể là không được. Cùng các ngươi không có quan hệ gì chứ? Nico quay đầu qua nói, đây chỉ là ta cùng người nhà sự tình, nhưng là, kính nhờ, các ngươi trở về đi thôi. Trước hết để cho ta yên lặng một chút, mấy người còn muốn nói gì? Lại bị ánh mắt của Tuzu ngăn lại, không thể làm gì khác hơn là rời khỏi nơi này. Ai, thật là không hiểu nổi, tại sao Nico muốn đối với người nhà nói như vậy đây? Mấy cô gái đi ở trên đường. Umi Sonada thở dài một tiếng nói. Ta nghĩ có thể là bởi vì từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy đối với người nhà nói đi. Tuzu đột nhiên nói. Có ý gì? Tuzu nhìn một chút mọi người. Mới lên tiếng, lúc trước cũng đã nói chứ. Theo năm thứ nhất bắt đầu, Nico liền thích vô cùng thần tượng. Khi đó nàng thành lập thần tượng nghiên cứu bộ. Cũng không thiếu chung một chí hướng bằng hữu gia nhập. Ta muốn chính là khi đó, Nico liền đối với người nhà nói chính mình trở thành siêu cấp thần tượng. Chuyện sau đó các ngươi cũng biết, Nico thần tượng kế hoạch không có có thành quả. Những thứ kia các thành viên cũng đều rối rít rời đi thần tượng nghiên cứu bộ. Tuzu thở dài, chỉ có Nico một người còn đang kiên trì. Nhưng là chuyện này cũng không dám cùng người nhà nói. Nói mình đã không phải là thần tượng cái gì. Khi đó ta cũng bởi vì hội học sinh sự tình quá bận rộn, Eli Ayase nói, đối với thần tượng không có hứng thú gì. Nếu như khi đó có thể nhiều chú ý một chút nàng liền tốt rồi. Cái kia nên làm gì bây giờ? Kotori hỏi, chúng ta chẳng lẽ không thể giúp nàng làm cái gì đó sao?